xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 608, hai người cuồng công việc. Góc truyện audio.com. Linda tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Trịnh Húc vẫn nghiêm túc nghiên cứu tài liệu. Cô ngồi lên đùi anh, giành lấy tài liệu, tràn ngập phong tình cười nói. Trịnh Húc, không cần phải chuyên nghiệp như vậy chứ, đã sắp 12 giờ rồi, anh không nghiên cứu em mà lại nghiên cứu bản kế hoạch. Trịnh Húc thản nhiên nở nụ cười. Anh có thời gian cả đời để nghiên cứu em. Không vội, lần đầu tiên em phát hiện ra có người đàn ông còn chuyên nghiệp hơn em. Linda ôm cổ Trịnh Húc, nhìn anh bằng ánh mắt hâm mộ. Cô vẫn tự xưng là một nữ cường, bởi vì thầm mến Cố Mạc cho nên trình độ của cô trong công ty không ai có thể tưởng tượng được, thường xuyên làm việc đến đêm khuya. Mà mấy ngày nay ở chung với Trịnh Húc, cô phát hiện ra người đàn ông này so với mình còn chuyên nghiệp hơn. Một bản kế hoạch anh làm ra vài bản, sau đó cân nhắc kỹ càng, cuối cùng sửa sang cho đến khi đạt được sự hoàn mỹ nhất. Đôi khi cô muốn ngủ, nhìn thấy anh vẫn bận rộn trong thư phòng. Hai người đều điên cuồng làm việc sống với nhau, nghĩ lại cũng rất thú vị. Cố tổng muốn ở lại bệnh viện mấy ngày, cho nên trong thời gian này chúng ta càng phải cố gắng làm việc giám sát công ty thật tốt. Trịnh Húc cười nói, không màng danh lợi. Anh không biết chính mình có chuyên nghiệp thì có gì là đáng khen, đây là công việc của anh phải làm thật tốt. Thật là một người đàn ông tốt. Linda nâng gương mặt Trịnh Húc lên, nhiệt tình hôn anh. Lúc cô muốn dừng lại thì Trịnh Húc đã một tay ôm gáy một tay ôm hông cô, biến thành chủ động. Linda không chịu yếu thế đáp lại. Hai ngọn lửa chạm vào nhau lập tức bùng lên. Linda ngồi lên người Trịnh Húc như một nữ vương, nhìn anh bằng ánh mắt nồng nàn, tươi cười thỏa mãn. Cô có thể làm Trịnh Húc luôn luôn bình tĩnh bị đánh mất sự kiềm chế, có phải cô trong lòng anh không như những người bình thường khác? Anh thực sự yêu cô. Tuy rằng cô đối với tình cảm này không quá tích cực, nhưng khi cảm nhận được tình yêu của anh, cô vẫn cảm thấy vui mừng chết đi được. Trịnh Húc đột nhiên ôm lấy Linda thô cứng nói. Linda, em không tập trung. Lúc này không nên nói. Linda kéo cổ Trịnh Húc cười nói. Trịnh Húc không cho Linda cơ hội chủ động, đoạt lại quyền chủ đạo. Cố Mạc trở lại bệnh viện, nhìn thấy Ưng Mẫn lo lắng đứng ở phía trước, dường như đang đợi ai đó. Anh lập tức đi tới, quan tâm hỏi. Ưng Mẫn, có chuyện gì vậy? Ưng Mẫn nhìn thấy Cố Mạc lập tức giữ chặt tay anh. Cố Mạc, anh đến rồi. Bà tưởng không hiểu sao lại tỉnh lại. Bà ấy không tìm thấy anh, bắt đầu giận dữ, ném hết dụng cụ trên người, bà ấy thậm chí còn cào đứt miệng vết thương trên cổ tay. Chủ nhiệm Lưu đang ở bên trong khâu lại vết thương cho bà ấy. Tại sao có thể như vậy? Không phải em nói đã bỏ thêm thuốc an thần cho bà ấy? Cố Mạc lo lắng hỏi. Đã bỏ thêm rồi, nhưng hôm nay thuốc không có hiệu quả. Em cũng không biết tại sao. Lượng thuốc hôm nay giống như hôm qua, bà ấy ngủ đến sáng. Ưng Mẫn vội vàng nói. Để anh vào xem. Cố Mạc rút khỏi tay Ưng Mẫn, nghiêm túc nói. Anh đừng có vào, em sợ bà ấy càng bị kích động. Ưng Mẫn lo lắng níu Cố Mạc lại. Nếu anh không vào, bà ấy sẽ càng điên cuồng hơn. Cố Mạc nở nụ cười bất đắc dĩ, trong đó có vài phần chua xót. Là anh làm cho bà ấy bị thế này, cho nên chỉ có anh mới có thể trấn an. Hiện giờ không phải là điều trị miệng vết thương, mà là điều trị tâm lý. Vậy anh cẩn thận một chút, bà ấy điên rồi, thật sự. Góc truyện audio.com, điên rồi, Ưng Mẫn bối rối nói. Không sao đâu, Cố Mạc nói xong, liền đi vào phòng bệnh. Anh vừa đẩy cửa đi vào, đã bị một cái tát xuống, máu chảy ròng ròng. Cách chương.